Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 629, to lớn phát triển. Chỉ thấy Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ nhất khu vực trung tâm. Chín đại thiên bi va chạm ở vũ trụ tinh kia thể hạt nhân bên trên sau liền toàn bộ dán ở bên trên. Đột nhiên, kia to lớn đường kính có tới 1 năm ánh sáng vũ trụ hạt nhân hơi chấn động lên, tiếp theo, động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm rung động, làm cho cả Tử Nguyệt Thánh Địa đều đi theo đang rung mạnh. Răng rắc, từng đạo lanh lảnh tiếng nứt toác vang vọng vũ trụ. Đệ tử Mục Thủy Tổ trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Chỉ thấy vũ trụ tinh kia thể bên trên, từng đạo khe hở xuất hiện, càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ lít nhít, che kín toàn bộ hạt nhân vị trí. Oanh, sau một khắc, kia vũ trụ hạt nhân ở Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng một đám chân thần cùng vũ trụ chi chủ ánh mắt hoảng sợ. Bên trong ầm ầm nổ ra. Không, tinh thể nổ tung trong nháy mắt. Tử Nguyệt Thủy Tổ phát ra kinh nộ đến mức tận cùng tiếng gào. Sau đó, hóa thân của hắn trực tiếp nổ tung, mà toàn bộ thánh địa vũ trụ càng là trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Hết thảy ký thác ở chỗ này viên trong vũ trụ sinh linh. Ở vũ trụ hạt nhân hủy diệt chớp mắt toàn bộ chết đi. Linh hồn chôn vùi, chỉ còn dư lại thân thể trôi nổi ở trong hư không. Vũ trụ hạt nhân hủy diệt, giờ khắc này Tử Nguyệt Thánh Địa lập tức liền hóa thành một mảnh tử vực. Tất cả sinh mệnh toàn bộ chết đi, liền ngay cả vũ trụ màng vách đều đang khô héo đổ nát. Mất đi sinh cơ, bắt đầu từ bây giờ, trong biển vũ trụ cũng không còn Tử Nguyệt Thánh Địa rồi. Trong hư không, Bố La Lâm tự nói, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Hắn đem thiên bi thu hồi, điều động 99 bậc thềm đá xông ra ngoài, tiến vào trong biển vũ trụ, đứng lặng ở trong biển vũ trụ, nhìn kia chính đang không ngừng đổ nát, đi hướng tiêu vong, vũ trụ màng trên vách hiển lộ ra từng cái to lớn lỗ thủng Tử Nguyệt Thánh Địa. Bố La Lâm lạnh lùng nở nụ cười, biến mất ở tại chỗ. Không lâu sau đó, một tin tức dường như bão táp bình thường cấp tốc truyền khắp tam đại luân hồi thời đại. Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ bị hủy diệt, nhân loại vĩnh hằng chi chủ tự mình ra tay, hủy diệt rồi này một tồn tại vô tận năm tháng cổ xưa vũ trụ. Tin tức này vừa ra, các tộc không ai không chấn động, thần nhãn tộc chờ tam đại luân hồi bộ tộc toàn bộ đều là run sợ. Đối Bố La Lâm càng thêm kính nể, liền thánh địa vũ trụ đều có thể phá hủy. Cái này cần là sức mạnh mạnh cỡ nào a? Vĩnh hằng chi chủ quả thực vô địch rồi. Mà rung động nhất, còn muốn đếm đông đế thánh địa vũ trụ các cường giả. Nguyên bản bọn họ ở đông đế thủy tổ dặn dò dưới, cùng tam đại luân hồi bộ tộc đồng thời thần phục nhân loại tộc quần. Trong lòng rất không tình nguyện, thậm chí vô cùng mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy đều là thánh địa vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa bị đối phương tự tay hủy diệt. Nhất thời mỗi một người đều là câm như hến, cũng không dám nữa có chút ý nghĩ rồi. Liền ngay cả nhận được tin tức đông đế đều là khiếp sợ. Nguyên bản hắn cùng Tử Nguyệt Thủy Tổ đồng dạng, cũng là cảm thấy Bố La Lâm không làm gì được vũ trụ loại nhỏ của hắn. Thế nhưng bây giờ xem ra, chính mình trước tự tin quả thực chính là trò cười. Nguy hiểm thật, đông đế thủy tổ không khỏi vui mừng. Chính mình không có giống như Tử Nguyệt cứng rắn đến cùng. Bằng không hắn kết cục của đông đế thánh địa, tất nhiên sẽ cùng Tử Nguyệt thánh địa không khác nhau chút nào. Tiêu diệt Tử Nguyệt thánh địa sau, bây giờ toàn bộ trong biển vũ trụ, trừ bỏ nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì thế lực siêu thoát ở nhân loại tộc quần ngoài khống chế rồi. Mà Bố La Lâm mặc dù đối với hai đại thánh địa ra tay, thế nhưng là không có ý định ra tay với tổ thần giáo. Rốt cuộc đây là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nâng đỡ thế lực. Tính chất rất đặc thù, Bố La Lâm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tạm thời còn không muốn chọc giận bản nguyên vũ trụ ý chí. Đương nhiên, tuy rằng Bố La Lâm cũng không có đối tổ thần giáo làm khó dễ, thế nhưng rất nhiều tổ thần giáo nhân vật mạnh mẽ lại đều là đã sớm bị Bố La Lâm hơi một tí hủy diệt vũ trụ loại nhỏ hành vi cả kinh kinh hồn bạt vía rồi. Trừ bỏ tam đại tổ thần bên ngoài, cái khác rất nhiều hộ giáo thần chủ như Cửu U Chi chủ, Phong Thiên thần chủ chờ đều là đã sớm trong bóng tối tìm tới nhân loại tộc quần, biểu thị ra đồng ý quy thuận ý nguyện. Liền ngay cả bát phương thú thần cùng phần lớn thần tướng cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc tổ thần giáo tuy rằng sau lưng có nguyên thủy vũ trụ chỗ dựa, thế nhưng cũng chỉ có thể hung hăng một cái luân hồi thời đại mà thôi. Một khi một cái này luân hồi kết thúc, nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo sẽ giải tán. Đến thời điểm không có bản nguyên vũ trụ che chở, đối mặt đã quy thuận nhân loại tộc quần toàn bộ vũ trụ hài, bọn họ làm sao sinh tồn? Sở dĩ trên danh nghĩa tổ thần giáo tuy rằng không có quy thuận, chỉ có điều là bị vướng bởi nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí phát ngôn viên thân phận, kỳ thực trong bóng tối hơn 90% cường giả cũng đã hoàn toàn nghe theo Bố La Lâm hiểu lệnh rồi. Liền ngay cả trước vẫn thái độ kiên quyết tam đại tổ thần, ở lần này Bố La Lâm hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa sau, cũng không còn kiên định như vậy rồi. Có thể nói, bây giờ Bố La Lâm đã là danh xứng với thực vũ trụ hải chi chủ rồi. Thống nhất sau Bố La Lâm bắt đầu trắng trợn lợi dụng tấn chi thế giới đến cường đại thực lực của vũ trụ hải. Hắn đem từng nhóm một vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả toàn bộ đưa đến trong tấn chi thế giới đi mài giũa, ban tặng bọn họ càng mạnh mẽ hơn cơ giới lưu trí bảo, cùng với càng mạnh mẽ hơn tu luyện bí thuật. Rất nhanh, ở loại này vịt nhồi thức cường hóa bên trong, toàn bộ thực lực của vũ trụ hải được một cái nhanh chóng phát triển. Vũ trụ chi chủ nhanh chóng hiện lên. Nguyên bản trong biển vũ trụ, hết thảy vũ trụ chi chủ gộp lại cũng bất quá hơn 3.000 vị. Mà ngăn ngắn mấy vạn cái kỷ nguyên sau, toàn bộ vũ trụ hải các tộc vũ trụ chi chủ cường giả, số lượng tính gộp lại đã vượt qua 10.000, mà chân thần cấp cường giả số lượng đồng dạng được một cái to lớn phát triển. Từ nguyên bản không tới 100 vị, đã tăng trưởng đến tiếp cận hơn 200 vị. Đương nhiên, tuy rằng Bố La Lâm gắng sức với tăng lên toàn bộ thực lực của vũ trụ hải, thế nhưng nhân loại tộc quần so sánh với cái khác các tộc như thần nhãn tộc, yêu tộc chờ, đãi ngộ tự nhiên là càng thêm hậu đãi, được chỗ tốt cũng là lớn nhất, vượt rất xa cái khác các tộc. Bây giờ nhân loại tộc quần, ngăn ngắn mấy vạn cái kỷ nguyên thời gian, vũ trụ chi chủ số lượng đã đạt đến hơn 300 vị. Chân thần cấp cường giả càng là có 4 vị. Hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ cùng với bành công chi chủ đều là đột phá rồi, mà đã trở thành ngân hà lĩnh chủ, càng là được đoạn đông hà một mạch truyền thừa La Phong. Tuy rằng chưa từng đột phá đến chân thần cấp độ, thế nhưng thực lực nhưng là tuyệt đối mạnh mẽ, ở toàn thể nhân loại bộ tộc bên trong chỉ đứng sau Bố La Lâm, thậm chí so với người sáng lập cự phủ đều mạnh hơn. Vũ trụ hải, hôn ám chi địa, chủ nhân, ta đã giết chết sào huyệt bên trong tiếp cận 7/10 đồng bạn, lại không lâu nữa, ta liền có thể giết chết chúng nó toàn bộ, thành vì sau cùng vương giả. Giới thú huyền minh một mặt kính nể nhìn bóng dáng của Bố La Lâm. Có một tôn nắm giữ tiếp cận hỗn độn chúa tể cấp khôi lỗi trợ giúp, này mấy vạn kỷ nguyên ngươi mới giết chết vẻn vẹn 7/10 giới thú. Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn ý. Này, xin chủ nhân thứ tội. giới thú huyền minh nhất thời không gì sánh được kinh hoàng lên. Nhìn lướt qua một bên yên lặng đứng thẳng thạch nhân vương giả khôi lỗi. Trong con người lập lòe hoảng sợ. Không phải ta không nỗ lực, mà là cái khác đồng bạn quá mức cảnh giác. Hơn nữa hôn ám chi địa này lại quá rộng lớn. Giết chóc lên cũng không dễ dàng. Giới thú huyền minh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bố La Lâm. Nắm giữ sánh ngang hỗn độn chúa tể cấp chiến lực thạch nhân vương giả khôi lỗi giúp đỡ. Huyền minh có thể nói là đánh đâu thắng đó. Hôn ám chi địa bên trong căn bản không có giới thú có thể chống lại hắn giết chóc. Thế nhưng bất đắc dĩ, giới thú chạy trốn thủ đoạn quá mạnh, đặc biệt là cấp 3 trở lên giới thú, mà thạch nhân vương giả khôi lỗi rốt cuộc không phải chân chính sinh mệnh. Có chút quá mức máy móc, bởi vậy giết chóc lên hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Được rồi, nghe được Huyền Minh giải thích, bố La Lâm hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Người tiếp tục làm tốt chuyện của chính mình, chờ ngươi trở thành giới thú vương giả sau, ta lại đến đây tiếp ngươi. Lời nói xong, hắn liền biến mất ở hôn ám chi địa bên trong. Mắt thấy bố La Lâm rời đi, giới thú huyền minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta người chủ nhân này, cho ta lực áp bách càng lúc càng lớn rồi. Nó tự nói, trong con người có từng tia hoảng sợ. Không được, ta đến mau chóng trở thành cuối cùng vương giả. Chỉ có như ấy, chủ người mới biết coi trọng ta. Sau một khắc, hắn không dám chần chờ. Mang theo thạch nhân vương giả khôi lỗi. Bắt đầu ở hôn ám chi địa bên trong triển khai lại một vòng giết chóc. Nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng đại lục, bóng dáng của bố La Lâm đứng ở trên 99 bậc thềm đá. Trôi nổi ở vĩnh hằng đại lục bầu trời, mà ở phía dưới, vĩnh hằng quốc độ rất nhiều cường giả toàn bộ đều là đến đông đủ. Phía trước nhất đứng chính là thiên thực cung chủ, huyết ngục chi chủ, bố La Lâm hai đại huyết mạch tiên tộc cùng bất tử tộc. Cùng với thiên nhân tộc một mạch chư vị cường giả, như hỗn độn thể, thánh thể, bá thể chờ tộc trưởng của các tộc. Mấy vạn cái kỷ nguyên quá khứ, ở bố La Lâm bất kể đánh đổi bồi dưỡng dưới, thực lực của vĩnh hằng quốc độ được to lớn tăng lên. Thậm chí bọn họ được tài nguyên, so với toàn thể nhân loại bộ tộc đều muốn càng nhiều. Ở vô tận tài nguyên trồng chất dưới, thiên thực cung chủ, huyết ngục tôn giả chờ khá sớm gia nhập một ít vũ trụ tôn giả. Đi ngang qua tấn chi thế giới mài rũa sau, giờ khắc này đều trở thành vũ trụ chi chủ, mà trong thiên nhân tộc, tượng hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, thánh thể, bá thể chờ mạnh mẽ chủng tộc, cũng đều là từng người hiện ra vũ trụ chi chủ cấp tồn tại. Cho tới kế thừa bố La Lâm huyết mạch tiên tộc cùng bất tử tộc, thì càng là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn hai đứa bé, kế thừa hắn hồn nguyên bí pháp, thiên tư không gì sánh được mạnh mẽ, ở tấn chi thế giới vô số tài nguyên trồng chất bên dưới. Giờ khắc này đều là đã trở thành vũ trụ chi chủ bên trong nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bây giờ vĩnh hằng quốc độ, vũ trụ chi chủ số lượng đã đạt đến hơn 50 vị. Hầu như chiếm cứ toàn thể nhân loại bộ tộc vũ trụ chi chủ số lượng 1/6 trái phải. Không gì sánh được mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ phát triển thế rất mạnh mẽ. Rốt cuộc bất luận là tiên tộc, bất tử tộc, vẫn là bố La Lâm lợi dụng ra thiên thế giới rất nhiều mạnh mẽ huyết mạch sáng tạo ra thiên nhân tộc. Thiên phú của bọn họ đều là cực cao. Hơn nữa còn có toàn bộ tấn chi thế giới làm hậu thuẫn. Sinh ra cường giả tốc độ cùng tỷ lệ so sánh với vũ trụ hải sinh linh muốn càng thêm khủng bố. Bố La Lâm tuyệt đối tin tưởng, một cái này luân hồi thời đại sau khi kết thúc, toàn thể nhân loại bộ tộc cái khác các đại chủng tộc. Thậm chí toàn bộ nguyên thủy vũ trụ thời đại hết thảy bộ tộc vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường. Giả số lượng tính gộp lại, e sợ đều không ngăn nổi vĩnh hằng quốc độ.